Nữ nhân kia cười ha hả mắng, tiểu nha đầu, dám đấu với lão nương này à, đúng là không biết trời cao đất rộng. Trần Ngọc Đình cũng không nhìn được nữa, nàng lách qua đám người tới trước mặt nữ nhân kia. Trần Ngọc Đình uống không ít rượu, mang theo men say, nàng tát cho nữ nhân trung niên một cái rồi lạnh lùng nhìn nữ nhân, nói, bà đúng là không biết xấu hổ, làm mất mặt phụ nữ. Mày dám đánh tao à, mày biết ta là ai không? Nữ nhân trung niên không thể tin được, nàng trừng mắt nhìn Trần Ngọc Đình, tôi không cần biết bà là ai, tôi không quen. Trần Ngọc Đình cũng nộ khí sôi trào, thương ngày ở công ty nàng dám làm dám chịu, thế nên ở bên ngoài cũng vậy, đánh nữ nhân này xong, nàng không hề hối hận. Trần Ngọc Đình ôm lấy vai Lục Tuyết Hoa, an ủi nói, Tuyết Hoa, không việc gì phải đau lòng vì loại đàn ông không biết xấu hổ này, chúng ta đi, đứng lại. Nữ nhân trung niên kia rồ lên hét lớn, xú bà nương nhà mày, đánh tao xong lại muốn bỏ đi à? Thiên hạ đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Nói xong nàng quay sang Mạnh Học Chí quát, anh không thấy lão nương bị người ta khi dễ sao? Tại sao ngay cả dám cũng không đánh, còn không giúp tôi giáo huấn cho xú bà nương này một trận? Mạnh Học Chí giơ tay phải lên định đánh Trần Ngọc Đình thì bỗng nhiên có cảm giác tay mình như bị hai cái kìm kẹp chặt, không thể cử động được. Hắn cảm thấy đau nhức đến tận tâm can, không khỏi phát ra những tiếng kêu thảm thiết ai ui. Ai ui, Trần Ngọc Đình không biết Diệp Lăng Phi đứng sau nàng từ lúc nào. Thấy Diệp Lăng Phi nắm chặt lấy cổ tay phải Mạnh Học Chí, khóe miệng nàng hiện lên nụ cười nhà. Diệp Lăng Phi buông lỏng tay Mạnh Học Chí ra, Mạnh Học Chí nắm chặt lấy tay mình, không ngừng kêu rên thảm thiết. Loại đàn ông hèn nhát chỉ biết bắt nạt nữ nhân, đúng là không biết xấu hổ. Diệp Lăng Phi cười lạnh nói, mày tự tay tát vào mặt một cái. Đừng để tao phải động thủ, nếu không mày sẽ hối hận đấy. Mạnh Học Chí lùi về phía sau. Hắn thấy thủ đoạn của Diệp Lăng Phi như vậy nhưng vẫn giả bộ cứng rắn nói. Mày là ai mà dám quản chuyện của tao? Tao là tổ tông của mày. Mày hài lòng chưa? Nữ nhân trung niên đang rất phẫn nộ. Đột nhiên lại có một gã đàn ông xen vào chuyện của mình. Nàng càng thêm tức giận. Nói, tốt. Thật không ngờ lại có một thằng nhóc không sợ chết. Vừa nhìn là thấy ngứa mắt rồi. Nữ nhân trung niên lấy từ trong túi ra một xấp tiền mặt, đập tạch tạch vào tay. Nàng giơ lên nói, nếu như ai đánh lũ cẩu nam nữ này một bạt tai, tao cho 100, đá một cước cho 200. Lão nương này có tiền, nếu như đánh chết lũ cẩu nam nữ này, lão nương đảm bảo các người sẽ không việc gì. Những lời này vừa nói ra, đám thanh niên trẻ tuổi trong quán đã hung hăng lao tới. Vốn dĩ những nam nhân trong quán này không ít, lại nghe nói chỉ cần đánh người là có tiền, kiếm tiền dễ dàng như vậy nên cả đám xông tới vây quanh Diệp Lăng Phi. Có một gã hung hăng đá vào mông Diệp Lăng Phi một cái. Tuy rằng cú đá rất nhẹ thế nhưng chỉ với một cước đó cũng đủ khiến cho Diệp Lăng Phi nổi trận lôi đình. Hắn quay người lại thấy có một gã thanh niên khoảng 23 tuổi đang lấy tiền từ trong tay nữ nhân trung niên. Tay phải Diệp Lăng Phi đánh ra một quyền nhắm thẳng vào cằm gã thanh niên kia. Chỉ cần một quyền đã đánh cho gã thanh niên kia hộc máu mồm, máu và răng bắn tung ra. Gã thanh niên vừa ngã xuống, cả người đã co rúm lại. Một quyền vừa rồi khiến gã thanh niên suýt mất mạng. Diệp Lăng Phi nắm chặt tay lại, chạy lên chỗ sân khấu mấy vũ nữ đang biểu diễn. Mấy cô nàng này thấy vậy hét toáng lên, chạy toán loạn. Diệp Lăng Phi đứng trên đài. Xung quanh là một đám thanh niên vẫy quanh. Ai dám lên đây, tao cho ngục luôn. Đối mặt với nhiều người như vậy nhưng Diệp Lăng Phi không hề biến sắc. Ngược lại trông hắn càng có vẻ kiêu ngạo. Khuôn mặt hiện lên vẻ lãnh khốc vô tình. Đôi mắt sắc bén mang đầy sát khí. Lên đi, tao có tiền, chúng mày cứ đánh thoải mái. Đánh hắn một quyền tao cho 200, đá một cước cho 300. Nữ nhân trung niên giơ cao xấp tiền trong tay lên nói lớn. Mạnh Học Chí cũng trở lên lớn tiếng, hớn nói, đánh chết tên khốn kiếp đó. Mấy gã thanh niên này vừa nghe đến tiền, lá gan cũng lớn lên, tất cả cùng lao lên đài. Diệp Lăng Phi không chút khách khí, hắn giơ chân lên đá vào một gã vừa mới tiến đến cạnh mình. Gã này vừa leo lên, dính ngay một cước, nằm vật xuống đất không đứng dậy được. Diệp Lăng Phi hai tay biến quyền,

hiện tại thì không có bất cứ một nhà tù nào có thể ngăn cản được bọn họ cứu tôi. Hân Mính, đó cũng là nguyên nhân mà không có quốc gia nào có thể bắt được tôi, bởi vì bọn họ biết không có cách nào có thể giam được tôi. Diệp Lăng Phi thở dài nói, Hân Mính, đừng tưởng rằng tôi nói những lời này là muốn đấu võ mồm với cô, thậm chí là muốn chọc giận cô, tôi chỉ muốn nói ra một sự thật thôi. Bây giờ, chuyện tôi lo lắng không phải là chuyện này mà tôi đang lo lắng về chuyện khác. Chuyện khác, chẳng lẽ còn có chuyện quan trọng hơn việc anh bị bắt à? Chu Hân Mính giật mình, hỏi. Diệp Lăng Phi quay đầu lại nhìn Chu Hân Mính, hắn nắm lấy tay nàng, chậm rãi nói, Hân Mính, tôi sợ không thể ở cùng một chỗ với các cô được nữa. Vì sao? Diệp Lăng Phi khẽ nhích môi một chút rồi mới nói, bệnh cũ của tôi tái phát, đó là một loại bệnh rất đáng sợ. Nếu như mắc phải bệnh này thì sẽ không thể khống chế được bản thân, không thể biết được mình đang gây ra những chuyện đáng sợ gì. Tôi rất sợ sẽ có một ngày tôi làm hại các cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 198, anh là Satan. 1. Chu Hân Mính tin rằng Diệp Lăng Phi không nói giỡn với nàng. Nàng phát hiện ra trên khuôn mặt ảm đạm của Diệp Lăng Phi có cảm giác mất mát. Trong lúc nhất thờ, từ đáy lòng Chu Hân Mính dâng lên niềm cảm thông đối với Diệp Lăng Phi. Rốt cuộc là bệnh gì? Y học bây giờ rất phát triển, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho anh. Diệp Lăng Phi ngẩng đầu lên nhìn Chu Hân Mính. Hắn khẽ lắc đầu, mang theo giọng điệu như tự giễu mình, nói, bệnh ở thân thể thì dễ chữa khỏi nhưng bệnh về tâm lý thì không như vậy. Chu Hân Mính không hiểu Diệp Lăng Phi đang nói gì, nàng rất muốn giúp đỡ Diệp Lăng Phi nhưng lại không biết nên làm thế nào. Nhìn vẻ mặt cô đơn của Diệp Lăng Phi, Chu Hân Mính cảm thấy đau lòng, nàng tới gần Diệp Lăng Phi, an ủi, có thể nói cho tôi nghe một chút được không, có thể tôi sẽ giúp được anh. Ba tôi có quen rất nhiều bác sĩ tâm lý giỏi, ít nhất có thể trì hoãn sự đau đớn của anh. Hân Mính, có một số việc cô không nên biết thì tốt hơn. Lần trước tôi nói rồi, cô càng biết ít về tôi càng tốt. Chu Hân Mính vươn tay ra nắm lấy cánh tay lạnh như băng của Diệp Lăng Phi. Nàng chậm rãi nói, tôi rất muốn mặc kệ anh, thậm chí không để ý tới anh nhưng tôi không làm được. Tôi không muốn thấy anh như thế này. Diệp Lăng Phi, anh biết không, anh là người rất ích kỷ, anh luôn thích làm chuyện anh muốn làm, không bao giờ quan tâm đến cảm nhận của người khác. Tôi thừa nhận là tôi rất muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh, điều này sẽ tốt cho anh, cho tôi và cho cả tình đình nữa. Thế nhưng hết lần này đến lần khác anh cứ như một u linh xuất hiện trước mặt tôi. Chu Hân Mính dừng một chút rồi nói tiếp, tôi nghĩ tôi đã tra ra được thân phận của một người giống với anh. Tuy rằng tôi không quá chắc chắn nhưng trực giác mách bảo tôi rằng người đó chính là anh. Diệp Lăng Phi ngẩn người, những lời này của Chu Hân Mính cuối cùng cũng làm cho hắn chú ý. Diệp Lăng Phi nhìn vào mắt Chu Hân Mính, hỏi, vậy cô nói xem tôi là ai? Anh là Satan, anh nằm trong tổ chức buôn lậu súng ống đạn dược có tên là Lang Nha. Anh đã từng xuất hiện trong rất nhiều chiến trường trên thế giới. Liên quan đến những tổ chức phản loạn ở nhiều quốc gia, anh đúng nói với tôi đó không phải là anh. Chu Hân Mính cảm giác Diệp Lăng Phi bị giật mình, nàng càng tin suy đoán của mình là đúng. Tại sao cô lại tra ra được? Diệp Lăng Phi không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tôi có người bạn chuyên phụ trách việc liên lạc với hình cảnh quốc tế. Phạm là những việc liên quan đến Trung Quốc đều qua tay hắn truyền xuống phía dưới. Thông qua người bạn đó tôi đã vào được tổng bộ của hình cảnh quốc tế và tra ra được một nhân vật thần bí có biệt hiệu là Satan. Tôi không ngờ cô lại có khả năng lớn như vậy. Đừng nói với tôi rằng, người bạn kia thích cô đấy nha. Cuối cùng thì Diệp Lăng Phi cũng lộ ra chút tươi cười, nói giỡn. Chu Hân Mính cũng không phủ nhận, nàng chỉ nói, đó là chuyện của hắn, tôi không thể ép người ta thích tôi được. Diệp Lăng Phi, chúng ta không nên tiếp tục đoán nữa. Tôi biết hình cảnh quốc tế mới chủ hoài nghi có một người buôn bán súng đạn đến rất nhiều quốc gia nhưng lại không có chứng cứ chứng minh Satan trực tiếp phạm tội. Thậm chí, hình cảnh quốc tế mới chỉ suy đoán Satan là một người phương Đông, bởi vì trong tổ chức Lang Nha có một người phương Đông rất thần bí. Nửa năm trước, Satan đột nhiên biến mất, dường như trên thế giới này không còn có hắn nữa. tôi nhớ rằng tháng sau năm nay anh tới Vọng Hải, vừa đúng với thời gian Satan biến mất. Mặt khác, anh nói anh đã từng học trường học tử vong, tại sao anh lại muốn học ở đó? Rất có thể là vì anh đã trải qua những chiến trường kinh khủng nên mới tiếp nhận những khóa huấn luyện tàn khốc ở ngôi trường này. Từ thân thủ của anh cũng có thể chứng minh được điểm ấy. Thứ ba, đối với vũ khí anh rất am hiểu. Bất luận vũ khí gì anh cũng có thể sử dụng dễ dàng. Điểm ấy thì tôi đã từng trải qua nên tôi biết. Hân Mính, đừng nói nữa. Tôi thừa nhận mình là Satan. Diệp Lăng Phi cắt ngang lời phân tích của Chu Hân Mính. Hắn tỏ vẻ kính nể, cười nói, cô rất lợi hại, chỉ bằng một chút manh mối đó mà có thể điều tra được ra tôi. Là anh vừa nhắc nhở cho tôi biết, anh vừa nói chắc chắn sẽ có người tới cứu anh, không chỗ nào có thể giam giữ được anh. Nếu như một người không biết đến tổ chức Lang Nha thì đây đúng là một chuyện cười, nhưng tôi thì tin đó là sự thật. Tôi đã từng tra những tư liệu về tổ chức Lang Nha này. Sau khi tổ chức Lang Nha thành lập thì khiến cho bao nhiêu quốc gia phải đau đầu. Không chỉ có việc mạng lưới của tổ chức Lang Nha phủ khắp toàn cầu mà còn vì thủ đoạn trả thù của họ. Tổ chức Lang Nha đã từng vì một thành viên bị một quốc gia châu Phi bắt mà ngang nhiên tập kích tiểu quốc đó, khiến cho mạng lưới cảnh sát của tiểu quốc đó bị tê liệt. Ngay cả quân đội vì không dám chống đối với tổ chức Lang Nha mà đã phát sinh phản loạn khiến hệ thống chính phủ của tiểu quốc đó phải sụp đổ. Năm 2000, vì bất mãn với một quốc gia khác mà các anh đã hung hăng đóng quân tại Somali để tiến hành trả thù. Lần đó đã khiến hơn 100 người chết. Nó được miêu tả thành một cuộc khủng bố thế nhưng quốc gia đó cũng không dám làm gì. Cũng vào năm đó, một chiếc thuyền buôn lậu của các anh bị hải tặc Somali cướp. Tổ chức Lang Nha đã huy động cả xe tăng và đại pháo để tiêu diệt toàn bộ ngôi làng của đám hải tặc, khiến cho hơn 100 người chết, kể cả dân thường cũng không còn người nào sống sót. Tháng 4 năm 2001, Hân Mính, tôi phải thừa nhận rằng cô sưu tập được rất nhiều tài liệu, thế nhưng trong đó cũng có sai lệch. Vụ hải tặc Somali đó là chúng tôi tiêu diệt đại bản doanh của bọn hải tặc. Bên trong không hề có một người dân nghèo nào. Đương nhiên, đối với lần tập kích đó không chỉ có mình chúng tôi mà còn có cả người dân Somali tham gia vào nữa. Thế nhưng tôi vẫn rất kinh ngạc khi cô có thể đem sự kiện đó liên hệ với chúng tôi. Diệp Lăng Phi sửa lại những sai lầm trong tin tức của Chu Hân Mính thế nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc hắn thừa nhận sự kiện đó là do tổ chức Lang Nha gây nên. Bởi vì thuyền của các anh bị cướp. Chiếu theo cách làm việc của tổ chức Lang Nha thì chắc chắn các anh sẽ điên cuồng trả thù. Chu Hân Mính trả lời lại. Được rồi, cô đã biết những sự tình bên trong. Bây giờ cô dự định làm thế nào? Bắt tôi giao cho hình cảnh quốc tế à? Diệp Lăng Phi cười cười, nói, có lẽ tôi sẽ bị xét xử. Diệp Lăng Phi, anh nói đúng, tôi chỉ là suy đoán thôi chứ không có chứng cứ. Tôi là một cảnh sát. Tôi phụ trách sự an toàn của người dân thành phố Vọng Hải. Tôi không quan tâm đến việc trong quá khứ anh đã phạm phải tội gì. Đó là việc của hình cảnh quốc tế, không phải việc của tôi. Sở dĩ tôi nói những lời này chỉ là muốn biết xem anh tới Vọng Hải để làm gì. Tôi không hy vọng anh đến đây để phạm tội. Chu Hân Mính thủy chung vẫn không buông tay Diệp Lăng Phi ra. Ngược lại nàng còn nắm chặt hơn. Một luồng hơi ấm từ bàn tay nàng truyền sang người Diệp Lăng Phi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 199, giá thú. Tới lúc Diệp Lăng Phi bắt xe taxi về đến nhà thì Bạch Tình Đình đang ngủ. Diệp Lăng Phi rón rén đi lên phòng của mình, hắn tắm rửa một lúc rồi lên giường ngủ. Trong giấc mơ, Diệp Lăng Phi lại nhớ tới địa phương mà hắn không thể quên được. Bốn phía xung quanh là những tiếng nổ đinh tai nhức óc, giá thú mang theo hắn toàn thân đầy máu chạy như điên trong rừng. Mơ hồ trong lúc đó, hắn nghe được giá thú điên cuồng giận dữ hết. Độc lang, con mẹ mày đang làm gì thế? Mau tới yểm trợ, Satan không trụ được rồi. Giá thú, tôi vẫn còn có thể trụ được. Diệp Lăng Phi ghé vào vai giá thú như đang nói mơ. Satan, anh phải cố gắng chịu đựng. Hai chúng ta còn phải trở về giết chết những tên khốn kiếp đó. Mẹ nó, lúc khốn kiếp không có chữ tín, tưởng nuốt được hàng của bọn tao à? Hừ. Giá thú, ta nhất định phải phanh thây chúng mày ra. Dã thú vừa chạy vừa liên tục chửi bới. Dã thú, cố gắng đừng để Satan nói nhiều, hắn đang bị trúng độc, lại trọng thương rất nặng, bây giờ cần phải điều trị ngay lập tức. An Kỳ yểm trợ dã thú lui lại, trong tay nàng cầm khẩu súng trường, không ngừng bắn yểm trợ cho dã thú. An Kỳ là một đứa con lai, cha của nàng là người Trung Quốc, mẹ của nàng là người Anh. Từ sau khi gia nhập tổ chức Lang Nha, nàng trở thành một bác sĩ ưu tú nhất của tổ chức. An Kỳ, mau nghĩ cách giúp Satan đi. Dã thú giận dữ hết, nếu như Satan chết, tôi sẽ tận tay giết chết cô, cho cô đi cùng với Satan xuống âm phủ. Dã thú, anh câm miệng cho tôi, anh còn nói nữa tôi giết chết anh. An Kỳ chạy lại đỡ Diệp Lăng Phi từ trên vai dã thú lên vai mình, nàng vội vàng nói, dã thú, anh yểm trợ cho tôi muốn tìm thuốc noa để tiêm cho Satan. Noa, cô muốn lấy tính mạng của Satan à, cái thuốc này không thể tùy tiện sử dụng được. Không phải cô nói thuốc này có tác dụng phụ rất mạnh sao? Tên khốn kiếp nhà anh, nếu như không tiêm cho Satan thuốc này thì không chỉ Satan mà ngay cả chúng ta cũng phải chết ở chỗ này. Chỉ còn có cách đó thôi. An Kỳ cắn chặt môi, nàng chạy thật nhanh tới một gốc cây đại thụ trong rừng rồi đặt Diệp Lăng Phi xuống. Nàng lấy thuốc noa giá tiêm vào cơ thể Diệp Lăng Phi, còn dã thú thì đứng bảo vệ cho hai người. Một lát sau, bỗng nhiên Diệp Lăng Phi mở mắt ra, hai mắt đỏ như máu toát ra sát khí nặng nề. Giết chết tất cả, giết chết tất cả. Diệp Lăng Phi lặp đi lặp lại mấy câu đó. Noa là do một công ty của Mỹ bí mật nghiên cứu chế tạo. Mục đích chủ yếu là để cứu những binh lính gần chết trên chiến trường. Loại thuốc này kích thích hệ thần kinh và hệ thống trái tim. Trong khoảng thời gian ngắn, những binh lính gần chết có thể hồi phục lại được. Nhưng một khi đã dùng thì sau này vẫn tiếp tục phải dùng nó. Diệp Lăng Phi sau khi sử dụng loại thuốc này thì hắn biến thành một cỗ máy giết người. Hắn cầm lấy khẩu súng AH-94 của An Kỳ, giết chết hơn 20 người. Lúc này thì Độc Lang cũng thống lĩnh người của tổ chức Lang Nha chạy tới. Tổ chức Lang Nha vào châu Phi để trả thù những bộ lạc đã tập kích bọn họ, mấy trăm người trong bộ lạc đã bị họ giết chết. Sau lần đó, Diệp Lăng Phi được đưa đến bệnh viện tốt nhất ở Anh để điều trị. Tuy rằng cơ thể đã khỏe mạnh trở lại nhưng trong người Diệp Lăng Phi vẫn còn tai họa ngầm, đó chính là di chứng của Noa. Từ đó về sau, Diệp Lăng Phi không thể khống chế được bản thân. Diệp Lăng Phi chợt bừng tỉnh lại, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Hắn ngồi dậy, thở hổn hển, hai tay bưng mặt một lúc rồi mới buông ra. Diệp Lăng Phi cầm lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, gọi cho An Kỳ. An Kỳ, bệnh cũ của tôi hôm nay lại tái phát, tôi không thể khống chế được mình, cô mau tìm cách giúp tôi. Diệp Lăng Phi gấp gáp nói, bây giờ tôi cần có biện pháp giải quyết, cho dù có thể tạm thời khống chế hành vi của mình cũng được. Satan, tôi đang tìm cách giúp anh. Bên của anh không phải trên thân thể mà trong tâm lý của anh. Tôi nghĩ nếu như anh rời khỏi chiến trường thì sẽ đỡ nhưng thật không ngờ nó lại phát tác. Tôi đã nhờ mạng lưới của tổ chức tìm biện pháp giúp anh rồi. Mấy hôm trước dã thú đã rời khỏi tổng bộ, hắn muốn đến chỗ anh. Tôi nghĩ nếu như có dã thú ở bên canh thì ít nhất cũng có thể ngăn cản được anh mỗi khi anh phát bệnh. Dã thú tới đây, tại sao không nói cho tôi biết? Diệp Lăng Phi kỳ quái hỏi. Dã thú muốn cho anh một sự bất ngờ, nếu như không có chuyện gì thì hôm nay hắn sẽ tới chỗ anh. Tôi biết rồi, cô mau nghĩ cách giúp tôi đi. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, hắn lập tức gọi ngay cho dã thú. Quát, mẹ nó, tiểu tử cậu có phải muốn hại tôi không? Tại sao lại đến đây? Lẽ nào cậu muốn tôi từ nay về sau không được sống yên ổn? Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười sảng khoái. Dã thú nói, Satan, tôi muốn đi du lịch một chuyến, anh yên tâm, không ai biết được hành tung của tôi đâu. Được rồi, anh rời giường đi, khoảng 2 tiếng nữa tôi sẽ tới sân bay Vọng Hải. Bây giờ tôi đang ở Bắc Kinh. Lão đại, trách không được tại sao anh không chịu quay trở lại tổ chức. Trung Quốc có nhiều mỹ nữ như vậy tôi rất thích. Ha ha, tôi cũng đang định đến chỗ anh để định cư đấy. Tiểu tử này, sớm muộn gì tôi cũng phải tự tay giết cậu. Lúc nào cũng mang đến phiền phức cho tôi. Diệp Lăng Phi mắng. Lão đại, những lời này anh nói nhiều lần rồi. Hắc, hắc, nếu như anh muốn giết tôi thì không biết tôi đã chết bao nhiêu lần rồi. Thôi được rồi, lão đại, tôi không nói nữa, chúng ta sẽ gặp nhau ở Vọng Hải, nhớ đón tôi đấy. Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng tút, tút thì biết giả thú đã cúp mắt, hắn lắc đầu rồi lẩm bẩm nói, giả thú, tiểu tử cậu tới đây làm gì? Hụ, lẽ nào cậu không muốn để tôi tránh xa tổ chức lang nha một chút sao? Diệp Lăng Phi xuống giường, đi đánh răng rửa mặt rồi mới xuống lầu. Ngô Mu nhìn thấy Diệp Lăng Phi từ trên lầu đi xuống, bà vội vàng hỏi, Diệp tiên sinh, anh có ăn bữa sáng không? Không được, tôi có chuyện phải đi ra ngoài. Tỉnh Đình đã đi làm chưa? Tiểu thư đã đi làm rồi, thế nhưng tiểu thư hình như không mấy vui vẻ, đêm qua cô ấy chờ anh rất lâu. Cô Ngô nói, ừ, tôi biết rồi. Diệp Lăng Phi không nói gì nữa, cất bước đi ra ngoài. Cô Ngô thấy hành động của Diệp Lăng Phi có gì đó khác lạ nhưng bà không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể thầm suy đoán nguyên nhân mà thôi. Diệp Lăng Phi lên xe đi thẳng tới sân bay. Sân bay ở vùng ngoại ô cách xa nội thành thế nên lái xe ít nhất cũng mất nửa tiếng đồng hồ. Khi Diệp Lăng Phi đi đến sân bay thì máy bay của giả thú vẫn còn chưa tới. Diệp Lăng Phi dừng xe ở bãi đỗ xe của sân bay. Hắn ngồi trong xe đợi giả thú lật xem tờ báo Vọng Hải mới mua sáng nay. Diệp Lăng Phi tìm rất kỹ nhưng không phát hiện ra tin tức gì về vụ ẩu đả ở quán bar Hắc Sâm Lâm tối hôm qua. Điều này khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy rất kỳ quái. Xảy ra một chuyện lớn như vậy mà tại sao báo chí lại không có một chút tin tức gì? Khi hắn lật trở lại đến trang 12 thì cuối cùng cũng nhìn thấy một mẩu tin nhỏ về vụ ẩu đả ở quán bar Hắc Sâm Lâm. Nhưng tờ báo này lại đưa tin đây là vụ thanh toán của bọn xã hội đen, đồng thời gây ra mất trật tự trị an ở thành phố Vọng Hải. Lúc này, Diệp Lăng Phi thấy bội phục năng lực của Chu Hân Minh. Chu Hân Minh có thể biến vụ ẩu đả ở quán bar thành một vụ thanh toán của bọn xã hội đen. Bất quá, Diệp Lăng Phi thật không có gì phải lo lắng cả. Cho dù truyền thông có đưa tin toàn bộ quá trình thì chỉ sợ không có ai tin được một người có thể đả thương hơn trăm người. Diệp Lăng Phi bỏ tờ báo xuống rồi gọi điện cho Trần Ngọc Đình. Hắn muốn nói cho Trần Ngọc Đình mình không có chuyện gì, không muốn cho nàng phải lo lắng. Tỷ tỷ, tôi không sao, chỉ yên tâm đi. Hôm nay tôi có việc, không thể đi làm được. Diệp Lăng Phi nói. Trần Ngọc Đình đang lo lắng cho Diệp Lăng Phi. Nàng vốn định gọi điện cho Diệp Lăng Phi nhưng lại kiềm chế suy nghĩ đó. Nàng cũng nhìn thấy tin tức về quán bar trên báo. Trần Ngọc Đình không ngờ sự việc phát sinh lớn như vậy mà truyền thống lại đưa tin kiểu đó. Đúng lúc nàng đang cân nhắc xem có nên gọi điện cho Diệp Lăng Phi hay không thì Diệp Lăng Phi gọi điện tới. Nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, nàng cố gắng không để cho giọng của mình trở nên quá quan tâm đến hắn. Nàng nói, Giám đốc Diệp, anh không có việc gì là tốt rồi, nếu có gì cần tôi giúp đỡ thì cứ nói. Tỷ tỷ, tôi không sao. Diệp Lăng Phi cười nói, bây giờ tôi nghĩ chị nên quan tâm nhiều hơn đến trợ lý của mình. Tôi thấy bây giờ nàng đang rất đau khổ. Cái này không cần anh quan tâm, anh tự lo cho bản thân mình trước đi đã. Diệp Lăng Phi cười nói, tỷ tỷ, tôi nói rồi mà, tôi không có chuyện gì đâu. Nếu có thời gian, chúng ta tìm một chỗ khác để uống rượu, thuận tiện hàn huyên những chuyện khác. Những lời này của Diệp Lăng Phi rất mập mờ, Trần Ngọc Đình nghe không hiểu gì, trong lòng nàng hơi loạn. Thuận miệng đồng ý, chờ sau này có thời gian đã. Bây giờ tôi bận rất nhiều việc, có rất nhiều công việc cần phải xử lý, không có thời gian hàn huyên với anh. Trần Ngọc Đình nói xong liền cúp điện thoại. Diệp Lăng Phi nghe thấy Trần Ngọc Đình cúp điện thoại. Hắn cũng tắt mắt, khóe miệng nở nụ cười. Máy bay của giả thú đã đến sân bay nhưng Diệp Lăng Phi không vào bên trong để đón giả thú. Giả thú tìm mãi mà không thấy Diệp Lăng Phi nên đành phải gọi điện cho hắn. Lão đại, anh đang ở đâu đấy? Tôi không nhìn thấy anh. Tôi đang ở bãi đỗ xe, cậu tự đi ra đi. Diệp Lăng Phi nói. Lão đại, không thể nào, tôi từ xa tới đây anh phải vào tận bên trong đón tôi chứ. Giả thú tuy rằng nói vậy nhưng hắn vẫn kéo hành lý của mình đi ra khỏi sân bay, đi thẳng tới bãi đỗ xe. Cuối cùng thì giả thú cũng tìm được Diệp Lăng Phi. Giả thú kéo hành lý tới trước mặt Diệp Lăng Phi. Hắn bỏ hành lý xuống đất. Hai tay ôm chặt vào thắt lưng Diệp Lăng Phi. Hai người đấm vào lưng nhau mấy cái. Dã thú giọng cảm động nói, Satan, thoáng cái đã nửa năm không gặp nhau rồi, anh vẫn không thay đổi chút nào. Làm gì vậy, đàn ông con trai mà lại đi ôm nhau à, còn ra bộ dạng gì nữa? Diệp Lăng Phi bị dã thú ôm chặt, hắn phàn nàn nói, dã thú, thôi được rồi, tôi không phải là nữ nhân. Con mẹ nó, mới nửa năm không gặp mà sao cậu béo thế, phải đến 200 cân rồi chứ. Chính xác là 210 cân. Dã thú buông tay ra, hướng về phía Diệp Lăng Phi cười. Dã thú thân cao 1 thước 8, thắt lưng thô, thân hình vạm vỡ, nhìn cũng đủ khiến người khác phải khiếp sợ. Hắn trời sinh đã có vẻ mặt hung ác, hơn nữa tính khí lại hết sức dữ dằn, thế nhưng đối với Diệp Lăng Phi lại vô cùng hòa nhã. Hắn rất nghe lời Diệp Lăng Phi. Nếu đổi lại là người khác thì dã thú sẽ chửi ầm lên, hoặc ra tay đả thương người ngay. Đừng nói nữa, mau lên xe đi. Diệp Lăng Phi mở cửa xe ra hiệu cho dã thú lên xe. Dã thú vừa nhìn thấy chiếc xe của Diệp Lăng Phi, hắn lẩm bẩm nói, Satan, sao anh lại đi chiếc xe tồi tàn như thế này? Nói nhỏ thôi, bây giờ tôi là người bình thường, mua xe đắt tiền để làm gì? Tiểu tử cậu là còn không ngồi vào là tôi đi đấy, cho cậu chạy theo sau xe. Dã thú vừa nghe vậy lập tức ngồi ngay vào trong xe. Hắn biết tính tình Diệp Lăng Phi, đã nói là làm. Dã thú không muốn vừa mới đến Vọng Hải lại phải chạy theo một chiếc ô tô. Tổ chức dạo này thế nào? Diệp Lăng Phi một tay lái xe, một tay đưa điếu thuốc cho dã thú, hỏi. Dã thú vừa thở một hơi khói ra ngoài vừa oán giận nói, tổ chức không có chuyện gì, các vinh đệ cả ngày bận việc buôn bán, chỉ có An Kỳ là không ngồi yên, lúc nào cũng gây sự. Tháng trước tại Đức nàng còn giết chết một tên thủ lĩnh của băng đảng xã hội đen chỉ vì hắn cứ nhìn chằm chằm vào nàng. Anh em trong tổ chức không còn cách nào khác đành phải tiêu diệt sạch cả đám bọn cúng, lần đó chúng ta tốn không ít tiền. Thật không còn cách gì với nàng ta nữa, cũng may ở anh có nhiều minh tinh điện ảnh xinh đẹp nên chúng tôi cũng được thoải mái một chút. Diệp Lăng Phi cười rộ lên, lúc trước, khi hắn còn ở trong tổ chức lang nha thì An Kỳ đã thường xuyên gây chuyện rồi, mỗi lần như vậy đều là do Diệp Lăng Phi đứng ra giải quyết. Nhưng Diệp Lăng Phi không làm như cách của tổ chức lang nha bây giờ, hắn dùng cách hòa nhã hơn, đơn giản là dùng tiền để giải quyết. Để tôi gọi điện cho An Kỳ bảo nàng ngoan ngoãn một chút. Trước đây chúng ta không có tiền, nên phải dùng mọi thủ đoạn tàn nhẫn để kiếm tiền. Thế nhưng bây giờ thì khác, mấy người các cậu người nào cũng có bạc triệu trong tay, làm cái gì cũng phải khéo một chút. Theo tôi thấy, tổ chức lang nha nên giải tán đi, tất cả mọi người quay trở lại cuộc sống yên ổn như những người bình thường. Dã thú nghe xong, liên tục lắc đầu nói, Satan, suy nghĩ của anh vẫn rất cổ quái. Chỉ có anh mới muốn trở thành một người bình thường, còn những người khác thì họ không nghĩ vậy. Bọn họ thích một cuộc sống kích thích một chút. Theo tôi thấy, chắc chắn họ sẽ không đồng ý. Mà hơn nữa, mấy năm nay chúng ta đã đắc tội với không biết bao nhiêu người. Nếu như tổ chức giải tán thì những kẻ thì này sẽ giết chết chúng ta lúc nào không biết. Tiểu tử cậu cũng bắt đầu thông minh rồi đấy. Diệp Lăng Phi cười cười, nói sang chuyện khác, được rồi, không nói chuyện này nữa, cậu dự định ở Vọng Hải mấy ngày? Mấy ngày? Dã thú hỏi ngược lại, nếu như An Kỳ không tìm được thuốc chữa bệnh cũ cho anh thì tôi sẽ không rời khỏi cái thành phố Vọng Hải này. Diệp Lăng Phi nghe xong, liên tục lắc đầu. Hắn thầm nghĩ, thật là phiền phức, tiểu tử này ở Vọng Hải thì không biết sẽ gây ra đại loạn gì nữa đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 200, hiểu lầm. Dã thú ngồi hút thuốc trong xe. Hắn lấy từ trong túi ra một chiếc đồng hồ chế tác thủ công của Thụy Sĩ đưa cho Diệp Lăng Phi nói, Satan, lần trước tôi đến Thụy Sĩ đã cố ý mua cho anh đấy, anh đeo thử xem có đẹp không?